Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Hầu Vương tranh đoạt chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại đốc bọn họ chậm chạp không về. Dương Thiên Long quyết định nếu lại lần đi tìm tòi kết quả lúc này đột nhiên trên bầu trời truyền. Tới một hồi mãnh điêu thét dài. Có tình huống, Dương Thiên Long trong lòng giật mình. Hắn mau đánh mở bản đồ điện tử. Quả nhiên, Doc cùng các kéo cưỡi ngựa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng bọn họ lên đường lúc một người một con ngựa bất đồng chính là. Lúc này bọn họ là hai người cưỡi một con ngựa trở lại. Bọn họ sau lưng cũng không có theo đuôi mà đến người. Rất nhanh. Doc cùng các kéo liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Dương Thiên Long chú ý tới. Các kéo còn ôm một con khỉ. Ông chủ, chúng ta bắt được một con khỉ. Doc một mặt hưng phấn. Ngài không phải sẽ thuần dưỡng động vật sao? Ngài xem con khỉ này có thể hay không bị thuần dưỡng. Các kéo cười đem trong ngực hầu tử thả. Xuống đất, con khỉ này nhìn qua rất là cơ trí. Bất quá ngại vì tay chân đều bị dây thừng trói buộc đứng lên. Vì vậy chỉ được mở to mắt nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Doc, ngươi trên mặt thế nào? Simon đây là chú ý tới Doc sắc mặt có chút vết máu. Không có sao, Doc khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long vậy nhìn thấy Doc trên mặt vết máu. Từ vết máu tới xem. Không giống như là bị hầu tử quào chày gây ra. Ông chủ. Ta cùng các kéo hóa trang thành dân du mục bị quân phản loạn phát hiện. Tên kia đánh chúng ta mấy bàn tay. Lúc trở về lại tranh đoạt chúng ta ngựa. Ta cùng các kéo chỉ có thể ở trên thảo nguyên đi bộ đi. Đi tới lúc xế chiều. Thật vất vả bị các kéo người nhà phát hiện. Cái này không bọn họ lại cho chúng ta một con ngựa. Doc đem trước kia trải qua đại khái nói một lần. Dương Thiên Long bọn họ đổ cũng nghe biết, quân phản loạn phát hiện các người là bởi vì là hầu tử mật báo tin tức. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, Doc gật đầu một cái, không sai, bất quá cái này ngược lại cũng khéo hợp, ta cùng các kéo tìm một cái cớ chạy trốn sau đó. Ở một cái trong hốc núi phát hiện con khỉ này, ta cảm giác được tên này trước kia hẳn là hầu vương. Sau đó bị mới hầu vương đánh bại sau đó, luân lạc tới trong hốc núi. Động vật giới chính là như vậy. Người thắng làm vua. Dương Thiên Long vừa nghe Doc nói tên này có thể là hầu vương. Không khỏi được ngồi xổm người xuống quan sát một chút con khỉ này. Loáng thoáng trong tựa hồ còn có thể thấy một chút thống lĩnh bầy vượn vương giả chi phạm. Giao cho ta tới thuần phục nó. Nói xong. Dương Thiên Long ôm con khỉ này liền hướng một bên hang núi đi tới. Thuận thuận lợi lợi thuần phục hoàn cái này lão hầu vương sau đó. Dương Thiên Long quyết định chuyện thứ nhất chính là trợ giúp lão hầu vương đem hầu vương vị trí. Đoạt trở lại, không đoạt trở lại, những quân phản loạn kia chăn nuôi hầu tử là không biết nghe cái này lão hầu vương mà nói. Chỉ có để cho lão hầu vương trở lại thủ lãnh vị trí. Mới có thể bảo đảm trong rừng hầu tử toàn bộ nghe lệnh y cừa. Thông qua hệ thống cùng hầu vương đơn giản trao đổi sau đó. Dương Thiên Long cho lão hầu vương mấy chiêu âm chiêu. Ở hắn xem ra, có những thứ này âm chiêu. Đủ để bảo đảm lão hầu vương thắng lợi. Sắc trời vậy dần dần tối xuống. Lúc này là tốt nhất lên đường thời cơ. Dương Thiên Long bọn họ nói đi là đi. Ở cách rừng cây 5 cây số tả hữu địa phương, mọi người đem xe gắn máy toàn bộ giấu, lựa chọn đi bộ hành quân. Dương Thiên Long mang Akinfip, Doc cùng các kéo đi trước. Những thứ khác người đi bộ hành quân không giống nhau là bọn họ cưỡi là ngựa. Ở cách rừng cây 1 cây số địa phương xa, Dương Thiên Long bọn họ ngừng lại, cho lão hầu vương dặn dò mấy câu sau đó. Lão hầu vương nghênh ngang đi về phía rừng cây. Quả nhiên, ở lão hầu vương khiêu khích hạ, mới hầu vương mang nó các con dân đi ra rừng cây trước tới nghênh chiến. Cùng lão hầu vương so sánh, mới hầu vương khí độ hiển nhiên cao một cái giai tầng. Chỉ gặp nó ở các con dân vây quanh, chỉ cao khí ngang đi tới, cùng nhân loại như nhau. Dựa theo thông lệ, trước khi so tài đầu tiên là một phen phô trương thanh thế. Có Dương Thiên Long giáo sư, tùy ý mới hầu vương làm sao ở con dân trước mặt làm nhục nó. Lão hầu vương đồ sộ không nhúc nhích, tựa như không có nghe gặp như nhau. Lần này ngược lại để cho mới hầu vương có chút rối loạn đúng mực. Chỉ gặp nó dương nanh múa vuốt nhào tới. Lão hầu vương cũng không yếu thế. Đối mặt mới hầu vương tấn công, nó đã sớm chuẩn bị xong. Một cái né tránh, liền để cho mới hầu vương nhào hụt. Mới hầu vương khí thế lần nữa hạ xuống. Bất quá cái này mới hầu vương dựa vào mình trẻ tuổi lực tráng, vẫn là rất mau cùng lão hầu vương xé cắn vào nhau. Lúc này lão hầu vương chuyên chọn mới hầu vương cái đuôi ra tay. Cho dù là nó đầu bị mới hầu vương liên tục cắn xé, nó còn chưa sợ. Hầu tử cái đuôi là chúng trên mình, nhất là xương sườn mềm địa phương. Ở lão hầu vương dưới sự công kích, mới hầu vương rất nhanh liền nhảy lên nhảy xuống, một bộ kẻ dở hơi dáng vẻ. Thừa dịp mới hầu vương nhảy lên nhảy xuống đang lúc, lão hầu vương thừa thắng truy kích, không lâu lắm, liền đem mới hầu vương đánh cho hoa rơi nước chảy. Thấy đại thế đã qua, mới hầu vương trợn to đáng thương ánh mắt, dương mắt kêu rên mấy tiếng, sau đó, liền giống như lão hầu vương như nhau, chui vào phụ cận khe núi, lần nữa đoạt lại vị trí lão hầu vương. Một mặt uy phong lẫm lẫm nhìn năm xưa các con dân. Những thứ này hầu tử vừa gặp lão hầu vương lần nữa trở về vị trí cũ, lập tức đổi được ân cần vô cùng, có thậm chí đem nắm chặt trong tay trái cây rừng nhanh chóng móc ra hiến tặng cho nó. Lão hầu vương cũng không có gấp đi đón, mà là đối những thứ này hầu tử cửa huấn dạy lời. Huấn thoại nội dung rất đơn giản, đó chính là dựa theo Dương Thiên Long chỉ thị đi thi hành. Rất nhanh, Dương Thiên Long bên trong đầu liền phát ra chỉ thị, những thứ này hầu tử lập tức lên cây, đi trinh sát quân phản loạn hành tung. Một khi phát hiện quân phản loạn hành tung, bọn họ sẽ lập tức hướng về phía bầu trời mãnh điêu báo cáo. Sau đó mãnh điêu một hồi thét dài. Cái này thông phong báo tin tốc độ có thể so với bầy vượn ở giữa lẫn nhau truyền đạt tới nhanh hơn. Hơn 20 phút sau, bầy vượn cửa đã toàn bộ tiến vào giám thị điểm. Chúng không chớp mắt giám thị quân phản loạn. Lúc này Simon vậy mang người chạy tới. Ở các kéo dẫn đường hạ, bọn họ thuận lợi thông qua cái này mảnh rừng cây. Các kéo nhiệm vụ đến đây kết thúc. Trước khi đi, Dương Thiên Long cho hắn một cây súng cùng 800 đô la. Từ rừng cây đã qua chính là cỏ điện. Nơi này tương so với trước kia đồng cỏ, độ cao so với mặt biển cao hơn. Vì vậy cỏ điện lên thực vật phần lớn lấy thấp lùn làm chủ. Ở nơi này mảnh cỏ điện đi lên quân, chỗ tốt chính là bọn họ đi bộ tốc độ hành quân có thể rất nhanh. Dĩ nhiên, khuyết điểm chính là rất dễ dàng bị quân phản loạn phát hiện. Ở một cái chỗ trũng địa phương nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới bắt đầu hành quân. Gió rét trong đêm đen gào thét, vốn là nhiệt độ liền rất thấp cao nguyên nhiệt độ lần nữa thấp xuống không thiếu. Thua thiệt được bọn họ trên mình thật dày trang bị để cho bọn họ cái này mới không còn cảm giác được giá rét, cùng Dương Thiên Long bọn họ trang bị hoàn hảo so sánh. Các quân phản loạn thì kém rất nhiều. Ở bọn họ thành nhỏ, công sự trước dọc theo, giấy lên từng đống đống lửa. Bọn họ chỉ có thể dựa vào những thứ này đống lửa tới lấy ấm áp. Còn như mục tiêu bại lộ cái vấn đề này, các quân phản loạn là sẽ không đi suy tính. Ở cách quân phản loạn thành nhỏ một cây số địa phương, Dương Thiên Long bọn họ ngừng lại. Phía trước chính là quân phản loạn doanh khu. Ở nơi đó, tuy nói các quân phản loạn cảnh vệ ý thức còn dư lại không có mấy, nhưng là vẫn có chó chăn cừu đang đề phòng. Đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, thành bại có lẽ liền ở một cử này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/sauu-pam-qui-toc-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.